Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 148, Lương Duyên Thiên Tứ. Giang Lan cũng nhìn một cái cách đó không xa Ngao Long Vũ. Trong mắt quả thật có chút hồng, bất quá bình tĩnh trong con ngươi không phát giác ra bất kỳ vật gì. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, quả thật không cách nào biết được đối phương ý tưởng. Bất quá lần này là Côn Lôn với Long tộc thông gia. Ngao sư tỷ không nên với Long tộc đứng một khối sao? Giang Lan tâm lý hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Có thể là bởi vì đối phương hay lại là Côn Lôn thần nữ duyên cớ. Hoặc là với Long tộc những người đó chưa quen thuộc duyên cớ. Có một chút hắn ngược lại là có thể chắc chắn. Đó chính là thân là thần nữ Ngao sư tỷ. Quang mang rất chứa. Này gây bất lợi cho hắn. Có thể lại có ít chỗ tốt. Bất lợi là, Ngao sư tỷ quang mang quá lớn. Hắn dễ dàng bị những người khác chú ý. Chỗ tốt là, hắn ở trước mặt Ngao sư tỷ. Quá mức nhỏ bé, chân chính lợi hại nhân. Không chú ý tới hắn. Dù là chú ý cũng chỉ sẽ cảm thấy hắn không gì hơn cái này. Như vậy một khi có người động thủ với hắn. Như vậy thì có thể xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ. Khinh thường hắn địch nhân. Từng cái cũng bỏ ra đủ giá. Bất quá thực lực mới là hết thảy căn bản. Hắn hiện tại phản hư trung kỳ. Cách phản hư viên mãn còn cách một đoạn. Cần phải sớm thành tiên. Đến thời điểm là có thể có càng nhiều tự vệ thủ đoạn. Thỉnh thoảng còn có thể đi ra ngoài lịch luyện. Sư phụ cũng không cần buồn. Làm Côn Lôn đã không còn quang mang hội tụ thời điểm. Mấy đạo mãnh liệt quang từ đàng xa mà tới. Long uy từ quang trung phơi bày. Tất cả mọi người đều biết rõ Long tộc tới. Giang Lan thấy được lục đạo quang. Trong đó ba đạo có dày đặc chân Long oai. Mặc dù không có chủ động tràn ra. Nhưng là rất nhiều nhân cũng có thể nhận ra được. Ba vị này Long tộc. Rất mạnh. Lúc này Giang Lan đột nhiên cảm giác có người ánh mắt lạc ở trên người hắn. Ở phía trước, ánh mắt xéo qua liếc mắt một cái. Phát hiện là dựa vào phụ cận phương một số người. Những người đó trên người mơ hồ có Long tộc khí tức. Long tộc, hắn có chút ngoài ý muốn. Xem ra quả thật có trẻ tuổi Long tộc tới Côn Lôn. Mặc dù nhìn ta liếc mắt, nhưng là Côn Lôn đại điển. Bọn họ không đến nổi làm khó ta. Chỉ muốn lúc này không có tìm ta phiền toái. Vấn đề cũng không lớn. Bởi vì trở về, hắn liền tuyệt không hạ sơn. Chờ quá vài chục năm. Phong thanh phai nhạt, lại đi ra ngoài đi một chút. Đi ra ngoài đi một chút. Chủ yếu vẫn là vì thành tiên làm chuẩn bị. Trước ở khách sạn hắn thử qua một lần. Thành tiên quá khó khăn. Cần phải đi một ít địa phương đặc thù đánh dấu nhìn một chút. Tìm tới thời cơ thành tiên. Quang mang hạ xuống, Long uy khuếch tán, mà ở Long uy khuếch tán trong nháy mắt, kiếm ý mọc lan tràn, nghiền nát sở hữu khuếch tán mà ra Long uy, ngay sau đó lại vừa là lưỡng đạo khí tức trấn áp hết thảy. Tụ tập toàn bộ ánh mắt quang, Long tộc bất quá nền, lúc trước càng chói mắt, bây giờ làm nổi bật nhân quang mang lại càng chứa, những thứ này tỷ đấu bất quá trong hô hấp. Lực lượng đáng sợ mặc dù không có tràn ra, nhưng là Giang Lan có thể cảm giác đại khái. Những người này mặc dù đều là tiên, nhưng là tiên cùng tiên chênh lệch là rất lớn. Giờ khắc này, Giang Lan cảm giác thành tiên sau, không thấy được an toàn. Bất quá thành tiên cuối cùng là một đạo ngưỡng cửa. Thế giới đại hoang tiên ma vô số, mà vô số chung, có hay không hắn một tịch vị. Chênh lệch nhưng là khác biệt một trời một vực. Chư vị đồng môn, Côn Lôn mấy trăm năm chưa từng mở ra đại điển. Hôm nay đếm kỹ Côn Lôn đệ tử thành tựu, luận tích, luận công, cấp cho tu luyện trợ giúp. Đại điển sau đó, các phong phong chủ trưởng lão, sắp mở ra dài đến 10 năm tu luyện giảng dài. Vì chư vị đồng môn, khai thác đường xá, thật lớn thanh âm từ Côn Lôn trên đại điện truyền ra. Đây đối với rất nhiều người mà nói, cũng là một chuyện tốt. Các phong giảng giải mỗi năm đều có, nhưng là các phong phong chủ cùng với trưởng lão, loại này cấp bậc giảng giải cũng rất ít gặp phải. Đệ tử thân truyền cũng không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hỏi. Dù là có thể, cũng không khả năng vấn đề gì có thể nghĩ ra. Cho nên, bất kể là đệ tử gì, cũng rất để ý 10 năm này giảng dài. Chính là các phong nếu như cũng trong lúc đó mở ra. Vậy thì rất đau đớn. Chỉ có thể chọn một mà thôi. Nội tâm của Giang Lan thở phào nhẹ nhõm. Có 10 năm này, hắn thần nữ chuyện sẽ nhanh chóng hạ nhiệt. Ảnh hưởng sẽ co rút nhỏ rất nhiều. Về phần những thứ này giảng dài, hắn quả thật muốn nghe. Vẫn luôn là nghe sư phụ. Thỉnh thoảng cũng muốn biết một chút còn lại tiền bối tu luyện tâm. Chỉ là, không thể xuống núi. Phải ở nơi này trận gió đi qua sau đó. Mới có thể đi ra đệ cửu phong. Côn Lôn đại điện truyền tới rất nhiều thanh âm. Ngoại trừ đệ cửu phong, các phong cũng có tên lên bảng. Giang Lan thực ra có chút ngoài ý muốn. Hắn cho là có thể lên bảng. Dù sao trước chiến thắng Mâu Hưu thời điểm, cũng coi như có ảnh hưởng. Có thể là hắn quá đề cao mình. Bất quá như vậy tốt hơn. Chuyện này thật vất vả hạ xuống. Hắn không nghĩ có người nhớ tới. Về phần lên bảng tên, ngoại trừ đệ nhất phong Cố Kỳ, đệ bát phong giữa đường, hắn hoàn toàn không biết. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng chọc tới những người này. Bởi vì các phong thiên kiêu đi ra ngoài, khí chàng với những người khác bất đồng. Gặp khí chàng đặc thù, hắn bình thường sẽ tránh lui ba thước. Nghe hồi lâu, những chuyện này rốt cuộc tố cáo một đoạn. Mà tất cả mọi người đều biết rõ chính vai diễn mới bắt đầu. Mặc dù trước luận tích, luận công, cấp cho tu luyện trợ giúp cũng rất để cho người để ý. Nhưng phần lớn người chỉ có thể dự thính. Kế tiếp chuyện, mặc dù cũng là dự thính, nhưng thuộc về bọn họ cũng muốn biết rõ chuyện. Thậm chí suy đoán 5 năm chuyện. Lúc này Diệu Nguyệt Tiên Tử đi tới trước đại điện, trực diện Côn Lôn người sở hữu. Nàng chỗ vị trí vừa vặn là kia nhiều hơn trước tấm bia đá phương. Ngay sau đó còn có hai người xuất hiện ở thạch bi biên giới. Là Long tộc một vị nữ tính cùng với đệ nhị phong phong chủ Liễu Cảnh. Tất cả mọi người đều nhìn bọn hắn. Chờ đợi đến tiếp sau này tin tức. Diệu Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía người sở hữu. Nàng đứng ở nơi đó. Phảng phất là hết thảy trung tâm. Người sở hữu đều là nàng nền. Toàn bộ ánh mắt quang đều đưa lạc ở trên người nàng. Ở những người này ánh mắt tụ tập tới sau. Diệu Nguyệt thanh âm bắt đầu truyền ra. Hạo đại trang nghiêm, hôm nay đại điển, có Lương Duyên Thiên Tứ, Côn Lôn cùng Long tộc hiệp thương, mời chư vị đồng môn làm chứng. Thanh âm gần như bao phủ toàn bộ Côn Lôn. Trong tiếng nói sắc mặt truyền vào người sở hữu trong đầu. Trận thế thật lớn, rồi sau đó bắt đầu chỉ ra tên họ. Mời Long tộc công chúa, đệ tam phong đệ tử thân truyền, ngào long vũ, thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía sau ngào long vũ. Giang Lan cũng là nhìn tới, ngào long vũ thấp lông mi, trong mắt lóe lên một tia luống cuống, không người thấy, đi đi, Trúc Thanh tiên tử nhẹ nhàng đụng một cái bên người đệ tử. Ngào long vũ khẽ gật đầu. Sau đó bước hướng Côn Lôn quảng trường rơi đi. Nàng hạ xuống vị trí cách Côn Lôn đại điện có một chút khoảng cách. Nhưng là nàng sư phụ nói cho nàng biết phải rơi vào nơi này. Nguyên nhân nàng cũng biết. Đính hôn dù sao cũng là hai người chuyện. Cho nên, muốn hai người cùng nhau đi tới. Giang Lan thấy Ngao Long Vũ hạ xuống. Trong lòng có chút lên xuống. Hắn một mực cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Lúc này tất cả mọi người đều đưa ánh mắt từ trên người Ngao Long Vũ thu hồi. Bọn họ đang nhìn bốn phía, muốn biết rõ rốt cuộc ai mới là thần nữ đính hôn đối tượng. Kể từ bây giờ đến xem, nhân tuyển đã định, sẽ là ai? Không biết, nhưng là lập tức liền có thể biết. Lúc này thuộc về Diệu Nguyệt thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Mời đệ cửu phong đệ tử thân truyền. Giang Lan. Sao sao sao sao sao sao sao sao khụ. Nghĩ sai rồi. Cái kia. Ngày cuối cùng. Cầu nguyệt phiếu. Cảm tạ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.